Chương 3835, xương đầu. Huyết Chu Chí Tôn xương ngón tay đã dung hợp, đơn thuần phương thần ngón tay cường độ, gần như Chí Tôn cảnh, bất quá QNZ vẹn vẹn chỉ là một ngón tay, thân thể những bộ vị khác, còn khiếm khuyết rèn luyện. Xoẹt dòng suối tình trạng, phương thần theo trong đất bùn ra, toàn thân dính đầy bùn đất, không bằng hắn trên mặt, lại là mang theo một vòng vui sướng nụ cười, đi qua hơn một tháng cố gắng, rốt cuộc tìm được xương đầu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bằng vào ngón tay cảm ứng tìm tơ y mà lại, hắn phát hiện bên trong xương sọ ẩn chứa một loại nguyên thần tinh túy, đây là hóa anh trình độ cường giả. Sau khi ngã xuống, nguyên thần vỡ vụn, thai nghén mà thành, loại này nguyên thần tinh túy, có thể tăng lên trên diện rộng võ giả nguyên thần. Đối với sẽ ngưng đạo phương thần tới nói, đơn giản quá trọng yếu. Ông tâm ý của hắn khẽ động, pha toa y xương đầu, chui vào trong đầu của hắn, cùng hắn đầu lâu hợp lại là một. Một sát na này, đầu của hắn run lên bần bật, cả người trong nháy mắt lâm vào mê ly trạng thái bên trong. Hắn cảm thấy mùi huyết tinh, trong đầu tàn phá bừa bãi, cũng nhìn thấy luân hồi lộ bên trên vô số hoán nghiệm, tựa hồ tại cùng những người khác chiến đấu, một vài bức thảm liệt chẳng cảnh, yên diệt tại trong dòng sông lịch sử. Ông hắn một trận tim đập nhanh, vội vàng thúc giục chính mình nguyên thần, lúc này mới dần dần ổn định lại, đồng thời lợi dụng ngón tay, cưỡng ép ổn định lại xương đầu. Hao phí ba nga y thơ y gian, để xương đầu cùng mình đầu lâu hoàn toàn dung hợp. Hô! Phương thần từ từ mở mắt, thở dài một hơi, dung hợp xương ngón tay về sau, để ngón tay của hắn cường độ có thể so với Chí Tôn cảnh cường giả. Bây giờ dung hợp huyết Chu Chí Tôn xương đầu về sau, đầu của hắn cường độ cũng đạt tới nửa bước hỗn độn Chí Tôn trình độ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Chí Tôn xương đầu đối với hắn nguyên thần, làm ra cực lớn tác dụng bảo vệ. Mà lại bên trong xương sọ nguyên thần tinh túy, QNZ tại bị hắn chậm rãi hấp thu. Hắn nội thị não hải, nguyên thần ngay tại lớn mạnh, nếu là có thể đem bên trong xương sọ nguyên thần tinh túy hoàn toàn hấp thu, nguyên thần tất nhiên có thế ngưng no ý đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn sẽ tiêu thăng đến một mức độ đáng sợ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, xương đầu mang đến cho hắn tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể hoàn toàn điều khiển kiếm ma tộc quần, để bọn hắn triệt để trung tâm với chính mình. Đây mới là hiện giai đoạn đối phương thần trợ giúp lớn nhất. Nay bằng với là, hắn trực tiếp thành lập một cái thuộc về mình thế lực, mà lại cái thế lực này, so với quỷ phủ các loại phủ, cường đại vô số lần. Ông tâm ý của hắn khẽ động, rời đi suối nước, ra hoang vu trong sa mạc, hơn một vạn đầu kiếm ma thấy thế, nhao nhao đại hỉ, kích động kêu to. Chủ nhân, ngài đã tìm được chưa kiếm ma thủ lĩnh hỏi. Phương thần gật đầu, đồng thời cong ngón búng ra. Chí Tôn khí tức lan tràn ra, cùng lúc đó đầu của hắn óng ánh phát sáng, cái này khiến đông đảo kiếm ma nội tâm rung động, không tự chủ được quỳ rạp dưới đất. Chúng ta thể chết cũng đi theo chủ nhân. Phương thần phất tay, để đông đảo kiếm ma đứng dậy, sau đó hắn lấy ra một cái đặc thù tu di giới, các ngươi không nên chống cự, ta đem các ngươi để vào tu di giới bên trong, sau đó mang ra pha toa y không gian. Cái này tu di giới chính là huyết Chu Chí Tôn tự tay luyện chế, chuyên môn dùng để thịnh phong kiếm ma tộc quần, đây cũng là lưu cho người hậu thế một điểm nhỏ lễ vật đi. Soát hơn một vạn đầu kiếm ma, toàn bộ bị hắn thu nhập đặc chất tu di giới bên trong, sau đó hắn rời đi táng kiếm thiên. Đối hư không túi người chào thật sâu, cuối cùng vừa xài bước ra, rời đi táng kiếm thiên, tiến vào hổ vương lãnh địa. Ông mới vừa tiến vào hổ vương lãnh địa, Bạch Thanh Huyền cùng Cự Lang Tiểu cảm ứng được. Bọn hắn thân hình lóe lên, liền ra phương thần trước mặt, thế nào Cự Lang đối phương thần khâm phục, như là Hoàng Hà chi thủy thiên thượng đến, thao thao bất tuyệt. Hắn đánh trong lòng tán thành phương thần, cái sau dùng bằng chứng ấy tuổi, có thể được đến Chu Thiên kiếm tán thành, hơn nữa còn tại táng kiếm thiên bên trong đại sát tứ phương, đơn giản quá huy phong. Phương thần gật đầu, thu hoạch rất lớn. Quá tốt rồi. Bạch Thanh Huyền nắm đấm nắm chặt, kích động kêu lên, Hổ Vương cùng Hùng Vương đã chết. Thôn ma tộc bị ngươi đi hệ tờ, cái này pha toa y không gian bên trong, chỉ còn lại có nguyên thủy tộc quần hậu duệ, bất quá kinh lịch táng kiếm thiên nhất chiến hậu, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám cùng chúng ta đối nghịch. Bạch Thanh Huyền nói ra ý nghĩ của mình, hắn chuẩn bị cùng Cự Lang liên thủ, mượn nhờ Chu Thiên kiếm chi huy, thống nhất pha toa y không gian, đem tất cả tu hành tài nguyên, toàn bộ thu nạp đến trong tay của mình. Sau đó, tại cùng phương thần cùng đi phá giải kinh thiên kiếm trận, cuối cùng rời đi pha toa y không gian. Được. Phương thần gật đầu, hắn đối thống nhất pha toa y không gian không có bất kỳ cái gì hứng thú, đi đầu một bước, tiến về loạn thạch lâm, tiến vào kinh thiên kiếm trận bên trong ma luyện chính mình, sự tình khác giao cho Bạch Thanh Huyền cùng Cự Lang. Đồng thời cáo chi hai người, nếu có cờ ơn ở, trước tiên thông chi liền có thể. Cứ như vậy, pha toa y không gian bắt đầu đại nhất thống. Nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, nguyên thủy tộc đàn hậu duệ đại bản doanh. Lão Lâm, Bạch Thanh Huyền cùng đầu kia Cự Lang, chiếm lĩnh hổ vương lãnh địa, mà lại đã tại trình chiến tứ phương, muốn thống nhất pha toa y không gian. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ trầm giọng nói. Đây đối với bọn hắn tới nói, là một đả kích trầm trọng. Có lẽ, đây đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội. Lão Lâm thản nhiên nói. Nói thế nào những người khác ngây người, sở hữu ánh mắt đều rơi vào Lão Lâm trên thân, chờ đợi giải thích của hắn. Lão Lâm khẽ mỉm cười nói, bằng vào chúng ta nguyên thủy tộc đàn hậu duệ thực lực, pha y chăng có thế cùng Chu Thiên Kiếm đối kháng mọi người lắc đầu, hiển nhiên là không thể nào, Chu Thiên Kiếm quá mạnh. Như vậy, nếu bọn họ khăng khăng muốn thống nhất pha toa y không gian, chúng ta nguyên thủy tộc đàn căn bản là không có cách ngăn cản, cùng hắn dạng này, còn không bằng trực tiếp nhượng bộ, trợ giúp bọn hắn thống nhất pha toa y không gian. Lão Lâm nói y những người khác muốn giải thích, lúc này Lão Lâm tiếp tục nói bổ sung, mục đích của chúng ta là rời đi pha toa y không gian, trở về tộc đàn. Các ngươi suy nghĩ một chút, như Bạch Thanh Huyền bọn hắn thống nhất pha toa y không gian, sẽ hay không một mực lưu tại nơi này Chu Thiên Kiếm xuất thế, chú định pha toa y không gian phong ấn sẽ bị đánh vỡ. Như vậy, bọn hắn sao không mượn cơ hội này rời đi đâu thế, nhưng là nếu bọn họ thật có thể mở ra pha toa y không gian phong ấn, QNZ không nhất định hội mang bọn ta rời đi a, có người hỏi. Đúng vậy à, ngày đó tại Táng Kiếm Thiên, tên kia buông tha chúng ta, liền là xem ở nguyên thủy tộc quần trên mặt mũi. Nếu chúng ta lại đi treo chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ tức giận. Cầm trong tay Chu Thiên Kiếm, phương thần lực lượng, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự, thôn ma tộc liền là phản kháng hạ tràng. Lão Lâm lắc đầu, ta đến nghĩ biện pháp, cùng hắn tiếp xúc, chỉ cần chúng ta cho đủ điều kiện, ta tin tưởng hắn hội đáp ứng. Bất quá ta hy vọng NG, tại trong lúc này, chúng ta nguyên thủy tộc quần hậu duệ, vận dụng tất cả lực lượng, vô điều kiện hiệp trợ Bạch Thanh Huyền cùng Cự Lang, nhất thống pha toa y không gian. Gặp Lão Lâm làm ra quyết định, những người khác QNZ trọng trọng gật đầu. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Lão Lâm, cái sau có độc đáo kiến giải, tin tưởng có thể dẫn đầu bọn hắn, quay về tộc đàn.